Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 83 khủng bố vu sư, cầu tam giang phiếu, PS, cảm ơn Doraemon Pháp Sư 588 đánh thưởng. Ngươi là manga anime cái nào Doraemon à? Cầu cất chứa cùng tam giang phiếu, cầu đề cử cùng điểm đánh, cảm ơn đại gia chương 83 tới. Voldemort huy động ma trượng, tiểu tinh linh giống như rác rưởi giống nhau bị vứt ra đi ném cho nhiếp hồn quái rửa sạch ân. Cái này tiểu tinh linh đến từ Australia, Nguyên Tiêu ngồi ở một bên trên sofa dò hỏi, không? Tôi, Voldemort đem minh tưởng bồn đẩy đến Nguyên Tiêu trước người cảm khái nói. Không nghĩ tới toàn bộ Australia ma pháp giới tử thương thảm trọng. Sở hữu gặp qua những người đó vu sư toàn bộ đã chết. Chỉ có này đó tiểu tinh linh mượn dùng ảo ảnh di hình chạy ra tới, kia chính là một cái chân chính. Vu sư, Nguyên Tiêu ý có điều chỉ thở dài nói. Hủy diệt toàn bộ Australia ma pháp giới. Xuất hiện vu sư tỷ lệ đã là 100%, siêu chân chính vu sư, Voldemort nắm chặt nắm tay cân. Nhắc nếu là chính mình như thế nào ứng phó những người này, Nguyên Tiêu nhẹ điểm ma trượng. Rút ra một đoàn tiểu tinh linh ký ức bắt đầu xem xét, trong trí nhớ không gian thay đổi. Giống như chân thật đi vào Australia ma pháp giới chuột túi hẻm. Nơi này là cùng loại với London hẻm xéo vu sư nơi tụ tập. Toàn bộ quốc gia vu sư chính yếu giao dịch địa điểm ở siêu terrain đường cái nơi nơi đều là hành tẩu vu. Sư. Một cái sụp mi thuận mắt tiểu tinh linh dán chân tường hành tẩu oanh. Một cái chừng mễ hứa đại dung nham cầu từ trên trời giáng xuống. Mãnh liệt dung nham vẩy ra khai trực tiếp đem toàn bộ phố tạc hủy, tiểu tinh linh thét chói tai bỏ. Mạng bôn đào, nhưng là càng nhiều dung nham cầu cơ hồ phong tỏa toàn bộ chuột túi hẻm. Không ít nam vu nữ vu ý đồ ảo ảnh di hình lại toàn bộ thất bại. Thậm chí bọn họ thẳng đến chết đều không có phóng thích chẳng sợ một cái ma chú, chỉ có một ít tiểu. Tinh linh, dùng đặc thù ảo ảnh di hình chạy ra ngọn lửa địa ngục lớn như vậy hỏa cầu, Nguyên Tiêu sắc mặt. Biến đổi lớn, nhất giai chính thức pháp thuật, trừ phi là dùng siêu ma dược tề nếu không không nên có lớn như vậy uy lực trừ phi. Nguyên Tiêu không ngừng hồi phóng ký ức. Cẩn thận quan sát cái thứ nhất dung nham cầu bạo liệt hình ảnh, đinh. Siêu não phân tích kết thúc, mục tiêu thuật sĩ huyết mạch tiến giai vu sư. Phỏng đoán có địa ngục hòa, dung nham địa long, thực hỏa thú, cộng 621 loại huyết mạch, đi theo nhất giai chính thức vu sư lại trở thành tù nhân tính toán. Đi trừ cao đẳng hung thú cùng biến dị sinh vật, còn thừa thực hỏa thú, bạo viêm gấu khổng lồ. Mây lửa thú ba loại cấp thấp huyết mạch loại pháp thuật Nguyên Tiêu như suy tư gì? Tiến giai chính thức vu sư thời điểm không phải tất cả mọi người đi pháp thuật lộ tuyến, một ít. Người tiến giai đi thuật sĩ huyết mạch pháp thuật lộ tuyến. Một ít người đến gần chiến vu sư lộ tuyến. Còn có một ít đi thuật sĩ huyết mạch biến thân lộ tuyến. Đem huyết mạch biến thân trời sinh loại pháp thuật cùng chính mình pháp thuật mô hình kết hợp. Có thể bộc phát ra tương đối càng cường lực phá hoại, loại này lộ tuyến duy nhất khuyết điểm. Chính là cuối cùng thành tựu sẽ chịu giới hạn trong cơ thể huyết mạch, chỉ có cái loại này. Nhìn không tới tiền đồ vu sư, mới có thể lựa chọn loại này mổ gà lấy trứng lộ tuyến tăng cường thực lực. Chỉ là cứ như vậy bọn họ đối mặt vấn đề lại lớn hơn nữa. Bởi vì hắn đã 100% xác định thần bí vu sư dung hợp huyết mạch thực hỏa thú. Tiềm lực quá thấp, nhiều nhất trưởng thành đến tam giai vu sư, mây lửa thú, loại này huyết mạch phi thường sợ hãi nam cực rét lạnh. Từ nam cực tình huống tới xem người này hoàn toàn không có đã chịu ảnh hưởng. Nếu không hắn sẽ không có dư lực ở chính mình đều mau đông chết dưới tình huống quan sát hiện tượng. Thiên văn tỏa định năng lượng chiều tịch tiết điểm ở siêu cuối cùng. Cũng chỉ dư lại bạo viêm gấu khổng lồ, loại này huyết mạch không những có thể trưởng thành đến ngũ. Giai vu sư, đồng thời còn có không tầm thường cận chiến năng lực, đây là không ít không năng lực làm ra cao đẳng huyết mạch cấp thấp vu sư tốt nhất đầu tuyển. bởi vì bọn họ còn có thể trong tương lai hướng cận chiến vu sư phát triển. Không đến mức hoàn toàn chặt đứt tiền đồ, duy nhất khuyết điểm chính là loại này huyết mạch nếu lâu dài vô pháp tiến giai. Người sẽ thường xuyên cuồng bạo mất đi lý trí, loại này cuồng bạo lục thân không nhận. Đồng thời đối với đồng loại huyết nhục sẽ phi thường khát vọng, từ phương diện này phán đoán. Không chừng người này chính là bởi vì cái này mới trở thành cực ác tội phạm. Nếu không bình thường tình huống vu sư cho dù là phạm tội, cũng sẽ đưa đến chống cự thú triều tiền tuyến hoặc là thế giới ngầm ngăn cản ngầm dị tộc bạo viêm. Gấu khổng lồ huyết mạch nguyên tiêu mở ra chân thật lĩnh vực lấy ra bách khoa toàn thư phiên đến. Đối ứng giao diện, đầu tiên ngươi xem mơ siêu, nguyên tiêu chỉ điểm nói. Dung hợp bạo viêm gấu khổng lồ huyết mạch vu sư, có thể liên tục phóng thích ít nhất 5 lần loại pháp thuật thêm vào dung nham hỏa cầu. Không bài trừ hắn có đặc thù thiên phú có thể thi triển càng nhiều. Tiếp theo hắn có thể biến thân trở thành 3 mét cao bạo viêm gấu khổng lồ. Ở cuồng bạo trạng thái phát huy khủng bố cận chiến lực phá hoại. Cuối cùng, trừ bỏ Avada lấy mạng chú loại này cấp bậc ma chú. Giống nhau ma chú căn bản thương không đến hắn, thương không đến, Voldemort kinh hô, không. Sai, nguyên tiêu chua xót nói. Chính thức vu sư vốn dĩ liền không nên phóng tới Harry Potter loại này thế giới xuất hiện. Người hẳn là cũng thấy được ở chuột túi hẻm trừ bỏ tiểu tinh linh. Mặt khác nam vu nữ vu căn bản phóng thích không được ma chú, nhìn kỹ có thể phát hiện. Cuối cùng 4 cái dung nham hỏa cầu so cái thứ nhất nhỏ một vòng, nếu ta không đoán sai. Cái này vu sư dốc lòng phụ trợ pháp thuật là nguyên tố xua tan thuật, loại pháp thuật đã chịu nguyên. Tố xua tan hiệu quả sẽ yếu bớt, cho nên đương hắn triển khai nguyên tố xua tan thời điểm. Chỉ có hắn có thể thi triển dung nham hỏa cầu, đồng thời còn có thể bộc phát ra khủng bố cận chiến lực phá hoại. Đây là điển hình đem địch nhân toàn bộ cấm ma cận chiến vu sư, này còn như thế nào? Đánh Voldemort nghẹn đến mức hai mắt đỏ bừng tức giận nói, ta còn chưa nói xong, nguyên tiêu chua. Sót nói, tiến giai chính thức vu sư, có thể ở bên ngoài thân cố định một cái lực tràng phòng ngự pháp thuật hoặc là vĩnh cửu thêm vào. Loại pháp thuật, ngoài ra vu sư siêu não sẽ liên tiếp trong cơ thể mini ma võng. Sáng lập hai cái thuấn phát ma võng công cộng pháp thuật cuối cùng. Còn muốn tính thượng một quyền có thể coi như pháp thuật quyền trục tập kết thể pháp thuật. Thư, đương nhiên, tù nhân pháp thuật thư hẳn là bị phong ấn. Nếu không chúng ta có thể trực tiếp nhận thua đầu hàng. Căn bản đều không cần đánh. Ta hiện tại liền sẽ vọt vào Hogwarts làm thịt Harry Potter mạnh mẽ chung kết cái này cốt truyện thế. Giới, Voldemort thật lâu không nói. Hắn yêu cầu hảo hảo tiêu hóa nghĩ cách như thế nào ứng đối, hắn tuy rằng đã biết Hoàng Kim Đại Lục. Vu sư phi thường lợi hại, nhưng là lại không thể tưởng được sẽ lợi hại đến loại trình độ này. Khó trách một người liền có thể bình định chuột túi hẻm. Loại này điên cuồng sự tình hắn cũng không dám đi là mơ siêu, mà võng công cộng pháp thuật có những. Cái đó, Voldemort trầm giọng nói. Hắn đối với vu sư hiểu biết chỉ từ nguyên tiêu nơi này được đến một chút gia lông, biến cự thuật, cự lực thuật, cấp thấp ẩn hình thuật, choáng váng thuật, chống cự thuật, nguyên tố chống cự thuật từ thật sự quá nhiều. Ta nói này đó là cận chiến vu sư đầu tuyển, đương nhiên cũng không bài trừ hắn còn chuẩn bị mặt khác pháp thuật nguyên tiêu trần chờ. Nói, giết hắn, Voldemort trong miệng truyền đến xà lão khang tê tê thanh. Có thể thấy được hắn giờ này khắc này phẫn nộ cùng sát ý. Thật vất vả gặp được nguyên tiêu loại này dị loại, có một cái thoát ly thế giới này đi trước Hoàng Kim Đại Lục cơ hội. Như thế nào có thể cho phép cứ như vậy nhận thua, có lẽ. Chúng ta nên đi tìm Dumbledore liên thủ, nguyên tiêu bất đắc dĩ nói, Voldemort thật mạnh gật gật đầu. Huy động ma trượng triệu hoán tới mấy cái thực chết đầu cùng nhiếp hồn quái, hắn yêu cầu này đó chung. Tâm thủ hạ đi lại lần nữa thử này đó cực ác tù phạm. Sau đó từ tiểu tinh linh mang về tới chân quý chiến đấu tình báo. Lấy ra ký ức dùng cái này tới bức bách Dumbledore liên thủ. Nếu không không khẩu bài thoại Dumbledore tin hắn mới là lạ. Hết chương.